quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 185, tư lệnh thích, khóc chuyện audio.com. Cố Cảo Đình đang trên xe chạy tới sân bay, nhìn thấy Hoắc Phi Vũ gọi, khóe miệng hơi hơi dương lên, Tắng quản gia giật mình, ông rất hiếm khi nhìn thấy Cố Cảo Đình cười, lễ trao giải đều không thấy anh cười, người đàn ông này là yêu nghiệt sao? Cười rộ lên liền đẹp như thế, muốn làm cho đàn ông thẳng biến thành cong luôn rồi. Thế nào, tôi vừa mới đi, Cố Cảo Đình hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, làm Tắng quản gia dụi mắt một cái. Cố Cảo Đình, anh có thể hủy bỏ. Hoắc Phi Vũ dừng một chút. Hoắc Cương Liệt không phải là gia gia của cô rồi. Cô sửa lời nói, hủy bỏ án của Hoắc Cương Liệt được không? Không được, ông đánh phụ nữ của tôi. Cố Cảo Đình không chút suy nghĩ từ chối nói. Ánh mắt sắc bén quyết liệt. Nếu như phụ nữ của anh yêu cầu thì sao? Hoắc Phi Vũ nhàn nhạt hỏi. Cố Cảo Đình thâm thúy nhìn về phía trước. Đây là lần thứ hai. Chấm, quá tam ba bận, nếu thêm lần nữa, không cần anh nói, tôi cũng sẽ cho bọn người khi dễ tôi phải trả giá đắt. Hoắc Phi Vũ xác định nói. Biết rồi, Cố Cảo Đình đáp, không tắt điện thoại, chờ cô nói chuyện, anh phát hiện thanh âm của cô rất trong veo. Nghe thật thoải mái, anh rất thích giọng nói của cô, cảm thấy âm thanh của cô so với tiếng hát còn hay hơn. Đặc biệt là trong phòng tắm. Cô thở dốc, cô động tình, toàn bộ in vào trong đầu của anh. Chỉ cần nhớ tới, máu nóng liền sôi trào. Hoắc Phi Vũ thấy anh đồng ý cúp điện thoại. Cố Cảo Đình, anh nhíu mày, bỏ di động xuống, nắm trong tay, nhìn cô cúp máy, ngây ngốc một hồi, ngón tay động đậy mấy cái. Nhắn tin qua cho cô, có nhớ tôi không? Hoắc Phi Vũ vừa thay y phục xong, chuẩn bị ra ngoài, điện thoại di động liền vang lên. Cô thấy Cố Cảo Đình nhắn tin tới, liền có cảm giác mập mờ. Anh vừa mới đi, nhớ gì? Hoắc Phi Vũ sảng khoái nhắn một chữ. Không, Cố Cảo Đình nghe tiếng chuông vang lên, tranh thủ thời gian ấn mở nhìn. Nhìn thấy một chữ đơn giản, mắt liền âm u, sắc mặt rất kém, u ám như bão táp sắp đến. Tắng quản gia nhìn Cố Cảo Đình lúc vui vẻ lúc phiền muộn. Tâm tình bất định làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Ông không dám nói chuyện, sợ đắc tội Cố Cảo Đình. Là xong phim, Cố Cảo Đình nhìn màn hình di động, mím môi thành hình chữ nhất, nhắn lại, à, Hoắc Phi Vũ nhìn, trong lòng nao nao, cái âm thanh, à, này, cảm giác rất quái gở. Cô chưa trở về, đặt di động vào trong túi, ngồi lên xe của Thượng Trung Tá. Dựa vào ghế suy nghĩ miên man, lúc Tư Lệnh đi tâm tình rất tốt, muốn chuẩn bị thuốc cho phu nhân thì phải. Thượng Trung Tá mập mờ hỏi, thuốc gì? Hoắc Phi Vũ không hiểu hỏi. Lần này bệnh viện phối rất nhiều thuốc sao? Bởi vì cô đang uống thuốc, trong giai đoạn này không thể mang thai, tôi sẽ mua sắm một ít đồ dùng sinh hoạt cho cô. Cô có sở thích gì đặc biệt có thể nói cho tôi biết? Thượng Trung Tá cười giải thích nói, Hoắc Phi Vũ, cô còn chưa lấy Cố Cảo Đình, có con gì chứ, cô muốn phủ nhận, nhưng mà, dù sao vẫn phải làm, hiện tại cự tuyệt về sau giống như tự tát vào mặt mình. Điện thoại di động của cô vang lên, giảm bớt xấu hổ cho cô, Hoắc Phi Vũ mở túi, nhìn là Cố Cảo Đình, cô lúng túng núp sau ghế nghe, alo, Hoắc Phi Vũ mở miệng. Hoắc Phi Vũ, cô nói, tôi nên làm gì, để cô thường xuyên nhớ đến tôi đây? Cố Cảo Đình hỏi, ánh mắt tà tứ nhìn về phía trước, chứa ẩn ám quang, cách trương.